Xích Tâm Tuần Thiên, chương 174, ta có một kiếm, kinh đi vạn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng thuật thủy thuẫn, trọng thuật tường đá, trọng huyền thắng mập tay liên đạn, từng đạo trọng thuật trồng chất phòng ngự, đạo thuật ngăn ở đường đi, ta có không có tư cách, trọng huyền tuân còn không phải gia chủ đâu rồi, hắn nói không tính là ngươi nói, lại càng không tính. Tại sống chết trước mắt, hắn đã không có chút nào giữ lại. Đạo thuật của hắn phức tạp, lại bày ra xảo diệu. Có người cùng hắn đoạt vị trí gia chủ, bản thân hắn cũng không bằng ngươi kích động. Di Ngô huynh, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải các ngươi? Trọng huyền thắng trong miệng không ngừng, trên tay cũng như bay. A, tức giận, bị nói chúng tâm sự. Sợ cái gì người khác biết a? Trọng huyền thắng dị thường linh hoạt, vừa lui bên nói. Dù sao đi ra nơi đây, ai cũng không nhớ rõ nơi đây chuyện đã xảy ra. Quyền tới, trọng thuật thủy thuẫn toái. Quyền rơi, trọng thuật tường đá phá. Tất cả phòng ngự đạo thuật đều không thể ngăn cản Vương Di Ngô đi về phía trước. Ngươi đi ra không được. Hắn đã là ra xa rời phẫn nộ. Long có nghịch lân, tiếp xúc quy tắc chết. Hắn biết rất rõ ràng đây là Trọng Huyền Thắng cố ý chọc giận thủ đoạn của hắn. Nhưng là hắn chẳng ngờ nhịn nữa rồi. Tại thế giới bên ngoài bên trong, tại trong quân, tại chiến trường, tại đô thành, hắn không thể không được chứng kiến thủ đoạn như vậy. Lấy thực lực của hắn rõ ràng không cần ẩn nhẫn, nhưng hắn hay là nhịn xuống. Bởi vì có đôi khi thế tục lực lượng, liền nắm tay cũng đỡ không nổi. Hắn mỗi một lần đều nhịn xuống. Nhưng là hắn hiện tại chẳng ngờ nhịn nữa. Tại đây thiên phủ bí cảnh bên trong, ở thế tục quy tắc trói buộc không tới địa phương, hắn Vương Di Ngô chẳng ngờ nhịn nữa. Hắn cường đại như thế, hắn cần gì phải nhịn nữa? Ngươi không phải muốn chọc giận ta sao? Ta như ngươi mong muốn. Quyền động, cuồng phong nổi lên. Vương Di Ngô giống như một tòa núi cao khuynh đảo, không có gì có thể ngăn. Một quyền này trong nháy mắt đã nổ nát toàn bộ phòng ngự đạo thuật, một quyền oanh đến Trọng Huyền Thắng trên mặt. Rõ ràng nứt xương thanh âm lộ ra vẻ như thế hung bạo. Hắn rất to lớn, thân thể toàn bộ bị oanh bay, cơ hồ oanh ra thạch đài ngoài, bị Khương Vọng một thanh lôi trở lại. Ngươi chọc giận ta rồi. Vương Di Ngô vốn có thể một quyền oanh bạo Trọng Huyền Thắng, nhưng hắn không có làm như vậy. Mà là trước oanh bay cái này mập mạp, sau đó lại một lần bước nhanh đuổi theo đi. Có thể ta lửa giận, ngươi tiếp không tiếp được chủ. Khương Vọng một thanh bỏ xuống Trọng Huyền Thắng, xoay người trực diện Vương Di Ngô. Đây là lấy một địch năm, cơ hồ từng cái oanh bạo đối thủ Vương Di Ngô. Đây là bị Khương Mộng Hùng khen hay vì đương thời mạnh nhất thông thiên cảnh Vương Di Ngô. Mà Khương Vọng đứng ở Trọng Huyền Thắng trước người, trực diện người này. Đơn giản là hắn đã nói một câu. Ngươi yên tâm, từ Vân Quốc đến Đông Đủ Quốc, Sơn Thủy xa xôi. Đoạn đường này tới ăn gió nằm xương, chi tinh cản nguyệt. Hắn chưa từng có một khắc lười biếng. Bởi vì chỉ cần hắn dừng lại tới, Phong Lâm Thành thê thảm giống như liền một lần trong đầu tái diễn. Đó là sinh hắn nuôi hắn, hắn đã khóc cười qua địa phương. Tất cả mọi người chết đi, người sống nhất định phải lưng đeo cái gì? Trách nhiệm này hắn không có thể để lại cho Khương An An, hắn làm ca ca, chỉ có thể chính mình lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi đạo thuật của hắn ngày càng tinh tiến, nhưng lại chưa bao giờ chân chính rút kiếm. Ngay cả chính hắn cũng không biết, một kiếm này ra khỏi vỏ lúc, có thể mạnh bao nhiêu. Ta có một kiếm, kinh đi vạn dặm. Từ xa xôi Trang Quốc Phong Lâm Thành mà đến, một đường buôn ba đến đầy đủ cảnh. Đoạn đường này tới phong sương mưa móc, đều ở trong đó. Ngươi có thể chuẩn bị xong xem kiếm. Một kiếm này còn chưa ra, Vương Di Ngô ánh mắt cũng đã trở nên ngưng trọng. Hắn vốn là không chuẩn bị một chút tử liền đem Trọng Huyền Thắng đánh chết, lúc này lại đã không thể không bạo phát toàn lực. Đại gió gào thét. Vương Di Ngô dưới chân còn đang đi tới, Khương Vọng vẫn đứng lại theo như kiếm. Thiếu niên tóc trắng cùng mắt ưng quân nhân, chưa ra kiếm, cùng đã phát quyền. Lúc này là lấy 5 địch 1, còn dư chiến lực người, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn bọn họ trước phân ra thắng bại. Lý Long xuyên hai mũi tên vô công, hộc máu lui về phía sau, nhưng dưới chân của hắn vẫn định, trên tay vẫn ổn. Hắn đem trán mang xuống rồi, trực tiếp che kín mắt. Mục chưa đến, mà tâm tới trước. Tiễn chưa đến, mà ý đã tới. Tâm tại trước mắt, ý tại tiễn trước. Còn đây là ý tiễn. Tâm niệm vừa động, tiễn đã tại Vương Di Ngô trước người. Này nhất tiễn gầm gừ xoay tròn, như một sợi hạch tâm đen thui bão táp. Phát lúc chưa phát giác lăng lệ, hạ thấp thời gian đã liệt sơn băng. Keng, Vương Di Ngô một quyền nện tại đầu mũi tên trên, thả ra mãnh liệt kêu. Mà vào thời khắc này, Khương Vọng xuất kiếm. Kinh đi vạn dặm một kiếm này, quang thải không cách nào hình dung. Hắn hỗn hợp Khương Vọng đến tận bây giờ đối kiếm đạo tất cả cảm ngộ cùng thành kính, là chân chính tự sâu trong linh hồn dựng dưỡng đi ra một kiếm này. Ngôn ngữ khó có thể nói hết, hình ảnh khó miêu vạn nhất. Nếu như ngươi gặp qua nhật nguyệt ngang trời, nếu như ngươi gặp qua tinh thần đầy trời. Vậy ngươi liền thấy một kiếm này. Đây là từ Nam Chí Bắc Nhật Nguyệt tinh thần một kiếm. Nó đón nhận Vương Di Ngô vô ngã sát quyền. Thanh âm, dường như không âm thanh âm. Quang ảnh, dường như tất cả đều tĩnh lặng. Khương Vọng mũi kiếm, đọng lại tại Vương Di Ngô quyền mặt. Bỗng nhiên, Vương Di Ngô kia đành phải tựa như kiên cố không phá vỡ trên nắm tay, một giọt máu tươi tích lạc. Này giọt máu tươi dường như phá vỡ đọng lại. Chợt cuồng phong nổi lên, thạch đài ngoài Vân Hải cuồn cuộn. Vương Di Ngô liền lùi lại hai bước, cánh tay phải cũng rủ xuống. Đây là khai chiến tới nay, hắn lần đầu chân chính trên ý nghĩa thụ thương. Cũng là lần đầu chân chính trên ý nghĩa bị đánh lui. Mà Khương Vọng trong tay, cả thanh trường kiếm một thoáng sụp đổ. Liền mảnh nhỏ đều không tồn tại, vỡ thành kim khí phấn mảnh, như ở trước mắt phiêu tán. Đáng tiếc, Khương Vọng nghĩ thầm, nếu có một thanh hào kiếm, một kiếm này có lẽ có thể chân chính phế bỏ Vương Di Ngô tay. Hắn chợt về phía sau ngã xuống, đúng lúc nện chúng ở khó khăn lắm bò dậy Trọng Huyền Thắng trên người. Còn chưa kết thúc, công tác chuẩn bị đã lâu Hứa Tượng Càn tùy thời mà động, cắn phá bên trái đầu ngón tay, hét lớn một tiếng. Nhận lấy cái chết, liên tiếp bị ngăn trở, cho dù là Vương Di Ngô, lúc này cũng không khỏi không thu hồi lòng khinh thường. Đột nhiên quay đầu, cánh tay trái cao giơ, giơ quyền như giơ chùy, chuẩn bị lấy công đối công. Liền vào lúc này, một điều huyết tuyến xuất hiện, nhanh chóng tại hắn dưới chân bơi qua một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt hoa quang đại phóng, Vương Di Ngô chỉ cảm thấy chính mình phẫn nộ ý, chiến ý, sát ý toàn bộ bị khiêu khích, hơn nữa như thực chất rút ra, cùng Hứa Tượng Càn huyết dây dưa đến cùng nhau. Một tầng huyết sắc quang kén lóe lên rồi biến mất, bên trên nó ẩn có văn tự du động, đem Vương Di Ngô cháo tại trong đó. Lấy huyết vì ti, mua dây buộc mình. Đi. Hứa Tượng Càn kêu một tiếng, dẫn đầu hướng Thông Thiên Tháp phóng đi. Hắn một phen làm bộ, chỉ là vì dẫn Vương Di Ngô mắc mưu. Hắn sở cầu cũng không phải là giết địch, mà là vây khốn địch. Chỉ cần chạy trốn ra thiên phủ bí cảnh, bọn họ chính là thắng lợi. Liền vào lúc này, trên mặt đất nằm hồi lâu Trương Vịnh một cái trở mình nhảy lên. Nguyên lai hắn không có mất đi hành động chi lực, đại khái tỷ lệ là chờ đánh lén cơ hội. Lúc này hai mắt vẫn đóng chặt, không chút nào không ảnh hưởng hắn tìm được đường tuyến. Theo sát Hứa Tượng Càn sau đó hướng Thông Thiên Tháp trung chạy trốn. Trọng Huyền Thắng càng là một thanh khiêng Khương Vọng, chạy trốn so với Trương Vịnh đều nhanh, nhanh như chớp liền chui vào Thông Thiên Tháp trung. Lý Long Xuyên bởi vì ý tiễn bị đánh tan, ngược lại hoảng một thoáng thần, liền này sửng sốt, những người khác đều đã trốn thoát. Hắn cũng bất đắc chí mạnh, theo sát mọi người sau đó, tiến vào Thông Thiên Tháp trung. Ở đây huyết sắc quang kén bên trong, Vương Di Ngô giận dữ ra quyền, nhưng hắn trạng thái đã không có ở đây đỉnh điểm. Mà kia như ẩn như hiện màn hào quang mặc dù không thể đả thương người, lại lạ thường kiên cố. Bởi vì đây là chính hắn tức giận, chiến ý, sát ý vật lộn mà thành kén, tương đương với là chính bản thân hắn trói buộc chính mình. Phanh, phanh, phanh, phanh, liền oanh bốn quyền, tạm thời hình thành tù lung mới bị phá vỡ. Nhưng lúc này Thông Thiên Tháp ngoài, đã chỉ còn hắn Vương Di Ngô một người. Hơn nữa Trọng Huyền Thắng trốn thoát, không thể nghi ngờ tuyên cáo hắn chuyến này thất bại. Cách chương.